trên từng nẻo đường. Dập diều người đông phố vui, nghe lòng ruộn bao nhớ nhung. Đón lấy mùa xuân vừa đến, nhớ quá con đường ngày nào mình còn tựa vai bước đôi. Mà mùa xuân nay lẻ đôi. Xuân ơi xuân, tìm đâu người yêu? Nhớ ánh mắt làn môi hồng thắm. Xuân ơi xuân, lòng tôi lao đao. Xuân xuân sao hương nồng khát cao. Xuân ơi xuân, làm sao được quên để đón lấy mùa xuân vừa đến. Xuân ơi xuân, tình tôi phút xa không như xuân, tình yêu nồng nàn. Đón lấy mùa xuân về đây, để tháng năm dài mệt mỏi chỉ là mộng mơ thoáng qua. Còn mùa xuân vui với ta. Còn mùa xuân vui với ta.